Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, xuất thủ, ba canh, Sùng Minh Thành bên ngoài, hoàng hôn ai ai, Ngụy Vô Úy thần uy lẫm liệt, đánh cho Lục Ngọc Dung cùng Pháp Viên từng bước lui lại. Tả hữu thiếu hụt, ha ha, đại quý võ lâm không gì hơn cái này, ngoại trừ Sở Ly cũng liền không có cao thủ. Ngụy Vô Úy lắc đầu bật cười nói, cho ta ngã xuống đi. Hắn đoạn quát một tiếng, hai mắt đột nhiên bắn ra hồng mang, song trưởng như điện phân biệt đánh trúng Lục Ngọc Dung cùng Pháp Viên ngực. Ầm, ầm, Lục Ngọc Dung cùng Pháp Viên phân biệt bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm huyết tiễn, sau khi hạ xuống lảo đảo mấy bước, đứng vững vàng, Lục Ngọc Dung tươi máu nhuộm đỏ lụa trắng. Nàng chậm rãi lấy xuống đi ném ra, lộ ra phong tình vạn chủng tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn nơi rất xa đám người ong ong bắt đầu nghị luận. Tán thưởng không thôi lại tiếc hận không thôi. Bọn hắn nhìn thấy lúc trước tình thế đã biết đây là kết cục tất nhiên. Lục Ngọc Dung cùng Pháp Viên hai vị này đỉnh tiêm cao thủ vẫn không phải là đối thủ của Ngụy Vô Úy. Khả năng này chính là đại quý võ lâm cùng đại phó võ lâm chênh lệch. Lục Ngọc Dung mặt ngọc đỏ hồng như túy, kiều diễm mê người, nhưng là không bình thường đỏ bừng. Đã thụ trọng thương không thể lại động thủ. Huyết Ngọc trưởng trưởng kinh còn tại tàn phá bừa bãi, thương thế tại tăng thêm. Pháp trên mặt tròn kim quang chớp động, sáng tối chập chờn, cũng đang cùng Huyết Ngọc trưởng trưởng kinh tương bác. Ha ha, Ngụy Vô Úy cười to, cất cao giọng nói, nhưng còn có không phục. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người xa xa, vừa nhìn về phía trên mặt đất ngồi hơn 10 người, lắc đầu cười to nói, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này, thật là để bản tọa thất vọng. Thiếu giáo chủ đường xa mà đến, có thể nào để thiếu giáo chủ thất vọng? Sùng Minh Thành bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ, lập tức bạch bào phiêu đãng, Sở Ly tựa như cưỡi gió mà đi, chậm chậm từ Sùng Minh Thành bay ra, trong nháy mắt đến phụ cận. A, là Sở Ly, Sở Tổng Quan, Sở Đại Tổng Quan, vậy mà thật xuất hiện. Nơi xa mọi người kinh ngạc kinh hô, không nghĩ tới Sở Ly vậy mà xuất hiện. Sở Ly bạch bào bồng bềnh chạm tại trong gió đêm, nhìn về phía 10 mét bên ngoài Ngụy Vô Úy. Thiếu giáo chủ thật to gan. Hắn nhìn về phía Lục Ngọc Dung cùng Pháp Viên, gật gật đầu, hai vị vất vả. Hắn đột nhiên lách mình ra hiện sau lưng bọn họ, phân biệt đập bọn hắn phía sau lưng một chưởng, lần nữa chạm về vị trí cũ. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt lại khôi phục, giống như Sở Ly từ không động tới. Lục Ngọc Dung cùng Pháp Viên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên bản kiên ngưng tụ như thật, cường hoành bá đạo nội lực bị một quyển mà không. Lập tức huyết khí lưu chuyển thông suốt, nội lực liên tục không ngừng tuôn ra, khôi phục ngũ tạng lục phủ thương thế, không còn chuyển biến xấu. Bọn hắn tâm tình phức tạp, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Sở Ly. Không nghĩ tới Sở Ly tu vi đến cảnh giới như thế, đã không tại một cái cấp độ. Sở Ly, Ngụy Vô Úy hơi híp mắt liếc nhìn Sở Ly, hai mắt sáng ngời, từ trên xuống dưới không rời mắt, lông mày khóa càng chặt. Sở Ly mỉm cười nói, thiếu giáo chủ liền không sợ gãy nơi này chỗ, ngươi quả thật không chết. Ngụy Vô Úy lạnh lùng nói. Sở Ly mỉm cười, để thiếu giáo chủ thất vọng. Không sao, ngươi không chết, vậy liền để ngươi chết. Ngụy Vô Úy lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly phía sau. Sở Ly tinh thần ngưng tụ, chỉ cảm thấy hết thảy trở nên chậm chạp. Tay hắn ấn lên chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng đâm ra. Ngụy Vô Úy trong mắt hắn trở nên trong suốt, ánh mắt xuyên thấu qua huyết sắc mê vụ, thấy rõ kinh mạch của hắn cùng nội lực lưu truyền. Thấy rõ động tác chiêu thức sơ hở, thấy được chiêu thức cùng huyết khí vận hành trọng hợp sơ hở. Mũi kiếm phá vỡ huyết vụ ngăn cản, vừa lúc đâm vào điểm này, không trở ngại chút nào đâm vào thân thể. Mũi kiếm xuyên thấu qua phía sau lưng. Ây, chấm ngoặc kép, Ngụy Vô Úy kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Hai người gần trong gang tấc, hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại bị kiếm đâm tiến thân thể. Mà lại là bị Sở Ly chỗ gai. Sau một khắc hắn kịp phản ứng, một chưởng vỗ hướng Sở Ly. Sở Ly rút kiếm lui lại, đồng thời tay trái nghênh tiếp. Ầm, hai người đồng thời lùi lại một bước. Sở Ly địa tàng chuyển luân kinh hóa giải huyết ngọc trưởng lực. Hắn triệt để cảm nhận được thu nạp Phật Châu chi lực chỗ ảo diệu. Hồn phách chi lực đột nhiên lớn mạnh, vòng tròn lớn kính trí xem chiếu phạm vi không có mở rộng. Xem chiếu cường độ lại tăng nhiều, đã có thể nhìn thấu Tiêu Kỳ tâm tư, cũng có thể nhìn thấu Ngụy Vô Úy tâm tư. Thậm chí thân thể của hắn nội lực lưu chuyển đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Ngụy Vô Úy người mang bảo y cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là huyết y thần công chính là cực mạnh hộ thể cương khí. Có thể triệt tiêu Sở Ly trên thân kiếm nội lực, từ mà không thể phá vỡ bảo y. Hắn vừa rồi một kiếm kia có thể kiến công, chính là bởi vì lợi dụng huyết y thần công sơ hở. Từ đó có thể phá vỡ bảo y đả thương Ngụy Vô Úy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngụy Vô Úy hơi híp mắt, cảm giác được Sở Ly đã khác biệt, tu vi không có thay đổi gì, lại càng phát ra nguy hiểm. Trực giác đang nhắc nhở hắn rời đi, cách Sở Ly càng xa càng tốt. Hắn tại ngực điểm hai ngón tay, máu đã không lưu, huyết y thần công đối thân thể huyết khí khống chế cực kinh người. Mọi người đều giật mình trừng to mắt, khó có thể tin. Bọn hắn nhìn xem Sở Ly, lại nhìn xem Lục Ngọc Dung pháp viên, lại nhìn về phía Ngụy Vô Úy, không thể tin được sẽ có một màn này. Ngụy Vô Úy lợi hại bọn hắn đều là thấy rất rõ ràng. Vốn cho rằng lần này đại quý muốn lần nữa hổ thẹn, bị Ngụy Vô Úy nhục nhã được sủng ái diện không còn, không ngẩng đầu được lên. Sở Ly lúc trước liền bị Ngụy Vô Úy trọng thương, cho nên trốn về đến khôi phục thương thế. Giật quốc công phủ hộ vệ cũng co đầu rút cổ không dám ra tới. Vạn không nghĩ tới Sở Ly vừa ra tay liền kiến công, vậy mà đâm bị thương Ngụy Vô Úy. Sở Ly nhẹ nhàng lắc một cái thân kiếm, huyết châu lăn xuống trong bụi đất. Trần quang kiếm tối tăm mờ mịt, thân kiếm không dính một giọt máu. Hắn trường kiếm chỉ xéo Ngụy Vô Úy. Nơi này nhưng không có lệnh sư, đem mệnh liền lưu lại đi, ta sẽ đem đầu của ngươi đưa về huyết thần giáo. Hắn dứt lời một kiếm đâm ra. Ngụy Vô Úy cười lạnh một tiếng đánh ra một trường, đốt, chấm ngoặc kép, tựa như ngọc bàn kêu khẽ. Sở Ly kiếm bị đẩy ra, Ngụy Vô Úy mảy may nhìn không ra thụ thương bộ dáng. Lần nữa lấn người phụ cận một trường vỗ hướng Sở Ly ngực. Xuy, Sở Ly bỗng nhiên tiến lên trước một bước, xoáy cổ tay đâm nghiêng, kiếm từ Ngụy Vô Úy trái sau lưng đâm vào, mũi kiếm từ bụng phải xuất hiện. Đám người chỉ cảm thấy tại Sở Ly trước mặt, Ngụy Vô Úy tựa như đổi một người, vụng về chậm chạp, không có lực phản kháng chút nào. Cùng xuất trưởng như điện đánh cho Lục Ngọc Dung pháp viên chật vật không chịu nổi Ngụy Vô Úy phảng phất không là cùng một người. Lục Ngọc Dung cùng pháp viên sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, tự nghĩ đụng tới Sở Ly như vậy kiếm pháp cũng vô lực phản kháng, sợ là cũng đi bất quá một chiêu, thật là đáng sợ. Sở Ly rút kiếm lui lại, lắc đầu, Ngụy Vô Úy, ngươi không phải đối thủ của ta. Tốt, tốt, Ngụy Vô Úy phong bế bên hông vết thương, sắc mặt nghiêm túc, quả nhiên không hổ là Sở Ly, không chăm chú là không xong rồi. Trên mặt hắn hiện lên một đạo tử khí, hai mắt bắn ra hồng mang, đột nhiên trở nên mơ hồ, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước, thi triển chính là huyết độn thuật. Xuy, Sở Ly sớm một bước xuất hiện, một kiếm đâm trúng Ngụy Vô Úy tim, kiếm của hắn giống như đã sớm chờ ở nơi đó, chờ lấy Ngụy Vô Úy ra phát hiện mình đụng tới đi. Ngụy Vô Úy thật mình đụng phải kiếm pháp, tim trúng kiếm. Sở Ly rút kiếm mà ra, thản nhiên nói, đại quý võ lâm mặc dù yếu, cũng không phải yếu như vậy, thiếu giáo chủ quá coi thường chúng ta. Xuy, máu như suối phun, hắn nghiêng người một bước tránh đi. Ngụy Vô Úy vội vàng điểm nhanh mấy cái, gắt gao trừng mắt Sở Ly, trong mắt hồng mang lấp lóe, chuẩn bị thi triển huyết thần giải thể thuật, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.